Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 47, Zombie Khuyển Tiến Hóa, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi zombie cắn đứt thân súng, trực tiếp táp xuống mặt Matthew. Phanh, một tiếng vang nhẹ, vốn là zombie muốn cắn xé Matthew lập tức bị một viên đạn bắn xuyên qua đầu. Zombie vô lực ngã trên người Matthew. Matthew xoay đầu lại. Mới phát hiện cứu hắn đúng là Lâm Dật Hiên. Lâm Dật Hiên thông qua tao ngộ vừa rồi của Matthew, đã chiếm được một tin tức không tốt. Cái kia chính là những zombie này chẳng những có tốc độ mau lẹ, càng có thêm lực lượng cường đại. Hơn nữa có thể cắn đứt súng ống kim loại. Cái này là zombie chết tiệt gì? Là yêu quái thì đúng hơn. Mọi người chú ý, tận lực đừng cho zombie cận thân. Lâm Dật Hiên lớn tiếng nhắc nhở một tiếng, đột nhiên cảm thấy sau lưng một hồi gió lạnh đánh úp lại. Quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là một zombie từ một cái rãnh nhân tạo đánh tới hắn. Ánh mắt Lâm Dật Hiên lạnh lẽo, lỗ súng liền nhắm con zombie vọt tới kia. Zombie kia còn trên không trung liền bị bắn bể đầu. Đúng lúc này Lâm Dật Hiên phát hiện một sự tình kinh người. Đó chính là hắn cùng Alice đã tách ra. Phát hiện này làm cho Lâm Dật Hiên kinh sợ đổ mồ hôi lạnh. Hắn vội vàng nhảy lên rãnh nhân tạo, sau đó tìm kiếm Alice khắp nơi. Alice bây giờ cũng không phải là Alice cường hãn trong nguyên bản kia. Ít nhất bây giờ còn không phải. Nếu như nàng bị những zombie khủng bố này vây công mà nói, cái kia thật có thể giữ nhiều lành ít. Tìm tòi bốn phía thoáng một phát, rốt cục ở bên trong một góc khuất đã tìm được Alice. Lúc này Alice đang bị một đám zombie vây quanh. Nàng vung ống tuyếp về một con zombie, vậy mà trực tiếp bị zombie bắt được. Điều này làm cho Alice hết sức hoảng sợ. Vector hoạt động lập tức phát động. Thân thể của Lâm Dật Hiên như viên đạn lập tức vọt tới chỗ Alice. Lúc này Alice đã bị zombie dồn vào góc tường. Một zombie trực tiếp chộp tới trước ngực Alice. Zombie này cũng không hiểu thương hương tiếc ngọc, tin tưởng chỉ cần bị bắt đến, trước ngực Alice sẽ trực tiếp bị bắt rớt. Ngay thời điểm Alice tuyệt vọng, đột nhiên bên cạnh hiện lên một tiếng xé gió. Sau đó liền chứng kiến zombie vốn là chụp vào nàng trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó một thân ảnh mạnh mẽ xuất hiện ở trước người của nàng. Người không sao chứ? Hiện tại Lâm Dật Hiên có chút may mắn vì tốc độ của mình rất nhanh. Nếu lại chậm một bước, nhất định Alice sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Không có việc gì, Alice nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía thân hình cao ngất kia của Lâm Dật Hiên. Trong nội tâm không khỏi cảm thấy một tia an tâm. Sau khi nghe được Alice trả lời, Lâm Dật Hiên mới yên lòng. Súng bạc trong tay bắn liên phanh, lập tức zombie trước mắt liền bị đánh bại. Đi, chúng ta trước tìm một địa phương an toàn. Lâm Dật Hiên kéo bàn tay nhỏ bé non mềm kia của Alice, hướng về một cửa ra vào vọt tới. Nơi đây zombie nhiều lắm, ở lại chỗ này chỉ biết bị vây công. Hơn nữa Lâm Dật Hiên còn sợ những người bò sát kia không biết lúc nào sẽ đi ra. Lâm Dật Hiên cùng Alice xuyên qua một cánh cửa, liền đến một phòng thí nghiệm. Sau khi đến nơi này, zombie thoáng cái ít đi, hầu như nhìn không thấy nữa. Lúc này Lâm Dật Hiên mới thở dài một hơi. Xem ra nhiệm vụ thí luyện lần này cũng không phải dễ dàng đạt thành như vậy. Những zombie này quá lợi hại. Nếu như hắn không có thêm vector hoạt động mà nói, hiện tại sớm đã bị zombie giết chết. Có thể nói vector hoạt động ở lúc mấu chốt đã cứu được hắn nhiều lần. Đúng lúc này trước mắt Lâm Dật Hiên đột nhiên xuất hiện một màn hình nho nhỏ. Phía trên có mấy chữ nhỏ. Chủ nhân, Tuyết Nhi ấm áp nhắc nhở. Zombie trong không gian thí luyện này có thể tự chủ tiến hóa. Thời gian bọn hắn tồn tại càng dài, lực lượng kia sẽ càng lớn. Xin chủ nhân mau chóng đánh giết zombie. Chứng kiến chữ trên màn hình kia, đồng tử của Lâm Dật Hiên lập tức co lại. Những zombie này vậy mà biết tiến hóa. Cái này rốt cuộc là ai thiết lập a, lại để cho hắn mau chóng đánh giết zombie. Zombie trong này ít nhất cũng có hơn 500 cái. Muốn giết sạch những zombie này phải cần bao nhiêu thời gian? Hơn nữa trong lúc này còn có zombie khuyển cùng người bò sát. Những thứ này so với zombie còn khó đối phó hơn nhiều. Hiện tại zombie đã lợi hại như vậy, hai thứ đồ vật kia đến cùng sẽ kinh khủng bực nào. Lâm Dật Hiên cũng không dám suy nghĩ. Ngươi làm sao vậy? Alice đột nhiên chứng kiến sắc mặt Lâm Dật Hiên trở nên khó coi. Không khỏi hỏi, chúng ta chỉ sợ gặp đại phiền toái rồi. Lâm Dật Hiên bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Xem ra độ khó nhiệm vụ thí luyện lần này cũng không phải giết chết 100 zombie. Mà là trong đám zombie tiến hóa này. Cam đoan Alice an toàn như thế nào? Phiền toái gì? Alice thấy sắc mặt Lâm Dật Hiên hết sức thận trọng. Cũng không khỏi khẩn trương theo. Những zombie này tựa hồ có đặc tính tiến hóa. Thời gian chúng tồn tại càng dài, sẽ trở nên càng lợi hại. Lâm Dật Hiên đem tin tức vừa rồi Tuyết Nhi nói cho mình. Tiết lộ một chút cho Alice. Sau khi Alice nghe xong, đồng tử trong mắt có chút rụt thoáng một phát. Zombie tiến hóa sẽ biến thành cái dạng gì? Nhưng mà zombie bây giờ cũng đã rất lợi hại rồi. Một đội viên đặc khiển huấn luyện nghiêm chỉnh chỉ cần bị cận thân. Như vậy cũng khó trốn kết cục chết thảm. Nếu như chúng tái tiến hóa mà nói, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chân mày của Alice hơi nhíu. Nhìn ra được nàng cũng có chút sợ hãi. Lâm Dật Hiên khẽ giật mình. Tuy Alice trước mắt này tuyệt mỹ, vô cùng hấp để người chú ý, nhưng hình như thiếu đi một chút khí khái hào hùng cùng chủ kiến. Không giống Alice trong nguyên bản. Chẳng lẽ tính cách của Alice cũng phát sinh biến hóa? Bất quá Alice như vậy cũng vô cùng hấp dẫn người. Bởi vì nàng như vậy càng khiến cho nam nhân muốn che chở yêu thương. Cách chương.